Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày khổ gì cần nói vậy là ý gì? Trương Lan Quyên ngồi thẳng người hỏi, nhận ra mình lỡ lời, Tô Tiểu Tuyết mím môi, không nói thêm. Ôi dào, mẹ đừng hỏi nữa, dù sao mẹ cứ chờ xem, sau này người có thể khiến mẹ hưởng phúc chỉ có con, ngay cả cha con cũng không được. Về điểm này, Trương Lan Quyên tin tưởng, nếu không trước đây cũng sẽ không cãi nhau gay gắt với Tô Kiến Quốc như vậy. Một bên khác, sau khi tan làm, Tô Diên vốn định đến hợp tác xã mua bán mua ít bánh ngọt, vừa ra đến cổng trường đã thấy Diệp Khiết đứng cạnh Phó Mặc Bạch, mặt mày nhăn nhó, tâm trạng không vui. Cô ngập ngừng, lập tức đoán được chuyện gì xảy ra, nhanh chóng bước tới bên họ, cười tươi hỏi. Mẹ nuôi, mẹ đến khi nào thế? Sao không báo trước cho con biết? Diệp Khiết lườm cô một cái, giọng không vui. Xảy ra chuyện lớn như vậy, con cũng không nói với mẹ một tiếng, để mẹ phải đọc báo mới biết, có phải không? Tô Diên ngoan ngoãn cúi đầu, không cãi một lời. Phó Mặc Bạch thấy cô như vậy, bỗng cảm thấy buồn cười. Mẹ nuôi, Diên Diên biết lỗi rồi, mẹ đừng chấp nhặt với cô ấy. Thấy anh đứng ra bênh vực mình, Tô Diên rất cảm động, cũng vội vàng gật đầu. Sau này con nhất định sẽ suy nghĩ kỹ trước khi hành động, tuyệt đối không làm việc bốc đồng nữa. Mẹ nuôi, mẹ đừng giận nữa. Mặc dù miệng nói vậy nhưng trong lòng cô không nghĩ thế. Thấy hai người ăn ý phối hợp, Diệp Khiết cũng nguôi giận phần nào, thở dài bất lực. Con không biết, khi mẹ đọc bài báo đó, suýt nữa bị dọa chết. Nếu con có chuyện gì, mẹ và Mặc Bạch biết sống sao đây? Phó Mặc Bạch nghe vậy, rất đồng tình. Tô Diên liếc anh một cái, nhưng trước mặt Diệp Khiết vẫn ngoan ngoãn. Mẹ nuôi, con dẫn mẹ đi ăn lẩu cho đỡ sợ nhé. Con biết một quán lẩu rất ngon. Phó Mặc Bạch bị lườm cũng chỉ đành phụ họa theo cô. Ta đi thôi, lái xe đến đó nhanh lắm. Chẳng mấy chốc, xe chạy trên đường. Diệp Khiết quan tâm đến hai đứa bé trong bụng Tô Diên, lấy hai chiếc khóa trường mệnh bằng bạc ra khỏi túi sách, tặng làm quà gặp mặt. Tô Diên nhận lấy khóa bạc, thay mặt hai đứa bé cảm ơn bà ngoại nuôi. Diệp Khiết luôn quan sát bụng cô, nhẹ nhàng hỏi. Bụng con càng ngày càng lớn rồi. Ngoài Mặc Bạch, bên cạnh còn có ai chăm sóc con không? Tô Diên không nghĩ ngợi nhiều, thật thà đáp. Anh ấy cũng không có cha mẹ, hai chúng con đã bàn, đợi khi nào bụng lớn hơn sẽ thuê một dì giúp việc, cho đến khi bọn trẻ đi nhà trẻ. Nhưng, tìm được dì giúp việc ưng ý cần thời gian, trước mắt cứ để tự nhiên thôi. Diệp Khiết nghe xong trầm ngâm, rồi đề nghị, khi con ở cữ, hay để mẹ giúp con chăm sóc bọn trẻ, đợi qua tháng ở cữ. Mẹ sẽ đi. Nếu không hai bé quấy lên, thật không dễ gì cho các con. Tô Diên từ chối ý tốt của bà. Mẹ vẫn còn phải đi làm, không cần phiền phức thế đâu. Con và Mặc Bạch có thể tự lo được. Nhưng Diệp Khiết đã tự quyết định rồi. Bà lập tức đổi chủ đề. Tô Kiến Quốc có gọi điện cho các con không? Phó Mặc Bạch đáp là không. Điều này khiến bà rất ngạc nhiên. Theo lý mà nói, ông ta là người không có chuyện gì lại chẳng đến. Gặp việc tốt thế này lại chẳng nói một lời, chuyện này có gì đó lạ. Phó Mặc Bạch khẽ nhíu mày, nhớ lại đề nghị mà Khâu Dã từng nhắc tới. Điều này cần một cơ hội, mà cơ hội sắp đến rồi. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến đầu tháng 11. Hôm đó là ngày vui của Khâu Dã và Dương Hiểu Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc cưới được tổ chức tại nhà ăn của nhà khách đơn vị, ngoài họ hàng bên nhà gái. Còn lại đều là chiến hữu và lãnh đạo đơn vị. Tô Diên và Phó Mặc Bạch đến nhà khách từ sớm để giúp đỡ. Không khí ở đây vô cùng náo nhiệt và vui tươi. Thẩm Tình giúp Dương Hiểu Hồng trang điểm, chải tóc. Tô Diên phụ trách phát kẹo cho khách. Mọi người thấy bụng cô lớn, đều không khỏi tò mò hỏi. Cháu sắp sinh rồi phải không? Ra vào phải cẩn thận đấy. Không chỉ một người hỏi như vậy, Tô Diên đã quen. Dự sinh của cháu là vào dịp Tết. Còn sớm lắm, bây giờ vận động nhiều tốt cho sức khỏe và cho bé. Ôi, bụng cháu lớn thế này, chẳng phải là song thai sao? Trong thời đại này, mang thai đôi là chuyện hiếm. Tô Diên cười cười, gật đầu thừa nhận. Đúng lúc này, một cô gái chen vào nói. Ông tôi là thai đôi đây, tôi đôi khi còn không phân biệt được ông với ông bác ai là ai nữa. Tô Diên lấy làm tò mò hỏi, chẳng lẽ họ không có điểm gì khác biệt để phân biệt sao? Có lẽ tôi chưa quan sát kỹ lắm, nhưng khí chất của họ hoàn toàn khác nhau. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên một người đàn ông bước vào từ cửa, đi thẳng đến chỗ cô gái kia. Sao em lại ở đây? Anh tìm em mãi. Cô gái cười tươi, nói nhỏ. Em thấy ở đây có đám cưới nên qua góp vui. Tất cả là tại anh, giờ thì không góp vui được rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi, đừng ở đây quấy rối. Nói xong, anh ấy kéo tay cô gái định rời đi, cũng xin lỗi mọi người xung quanh. Xin lỗi, bạn gái tôi thích chơi đùa, đã làm phiền mọi người. Tô Diên nhìn anh ấy, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Anh ba, sao anh lại ở đây? Người đàn ông nghe tiếng ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ cô, thoáng ngẩn ngơ một lúc, sau đó khẽ mỉm cười. Anh định ngày mai đến thăm em, không ngờ lại gặp em ở đây. Nhìn khuôn mặt anh ấy giống Tô Kiến Quốc đến tận 8 phần, Tô Diên cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp, im lặng một lúc rồi hỏi. Không phải anh ở đơn vị miền Nam sao? Được điều đến đây rồi à? Người đàn ông trả lời. Không, anh đi cùng bạn gái có chút việc riêng ở đây, 2 ngày nữa sẽ đi. Cô gái bên cạnh anh ấy là người dễ gần, thấy hai người quen biết, liền huých nhẹ vào cánh tay anh ấy, nghiêng đầu hỏi. Đây là ai vậy? Anh không giới thiệu à? Người đàn ông đáp ngắn gọn. Cô ấy là em gái anh, tên là Tô Diên. Nghe nói là em gái anh ấy, cô gái lập tức trở nên ngoan ngoãn. Chào em, chị là Giang Tây, đến từ Quảng Đông, quê gốc ở Bắc Kinh, rất vui được gặp em. Nghe cô ấy giới thiệu chi tiết như vậy, Tô Diên mỉm cười, cũng giới thiệu lại một lần nữa về mình. Người đàn ông nhìn bụng cô đã lớn, đột nhiên hỏi. Mang thai mấy tháng rồi, có mệt lắm không? Nghe thấy sự quan tâm của anh ấy, Tô Diên mỉm cười. Cũng ổn, chỉ là cơ thể hơi nặng nề, còn lại thì không sao. Anh ấy gật đầu, nhất thời không biết nói gì thêm. Giang Tây nhìn họ, vì không hiểu rõ tình hình nhà họ Tô nên cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cô ấy không dám hỏi thêm. Lúc này, Phó Mặc Bạch tiến về phía họ, khi nhìn thấy anh ba Tô thì hơi nhướng mày. Hai người từ nhỏ đã không ưa nhau, dù đã lớn nhưng vẫn có khoảng cách. Anh ba Tô cũng nhìn thấy anh, nụ cười trên mặt nhạt đi nhiều. Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, lịch sự chào hỏi nhau, nhưng chẳng ai muốn nói gì thêm. May mà đội ngũ rước dâu của Khâu Dã đã đến, không làm bầu không khí trở nên quá gượng gạo. Anh ba Tô chào tạm biệt Tô Diên, sau đó dẫn Giang Tây rời đi. Thấy họ đi rồi, Phó Mặc Bạch mới hỏi, sao anh ta lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh là ai? Tô Diên lần lượt giải thích, khi biết cô gái đó tên Giang Tây, anh mím môi lại, trầm ngâm. Một ý nghĩ nào đó trong lòng được xác nhận, càng không xem trọng nhân cách của Tô Kiến Quốc. Tô Diên thấy vậy, nghi hoặc hỏi, sao vậy, anh biết cô ấy à? Không hẳn là biết, chỉ là nghe nói qua. Em còn nhớ Giang Nam không? Chắc cô gái đó là em họ của anh ta. Tô Diên ngạc nhiên mở to mắt, đột nhiên cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé. Tiếng pháo, bùm bùm bùm, lúc này vang lên, cô lập tức thu hồi suy nghĩ, không nghĩ thêm nữa. Cách chương.